Vạn Cổ Ma Tôn, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617. Sau đó thân ảnh Lão Cửu lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn chúng. Lão Cửu mang khuôn mặt hớn hở quay lại chỗ chúng. Ha ha, ta làm được rồi. Bên trong cung điện phong ấn thần kỳ lắm. Nhưng sức ta có hạn, sợ vào trong không chịu được. Lão Ngũ, Lão Bát, chúng ta cùng vào đi. Lâm Tiêu hớn hở nói. Khụ, hà, nhưng chúng ta không tới gần cung điện phong ấn được như vậy. Lão Ngũ ngại ngùng nói. Lão Bát thì trợn tròn cả mắt. Ai mà bi ba n thái được như ngươi cơ chứ? Ta có một cách có thể đưa các ngươi vào được. Nhưng các ngươi không được phản kháng. Đây là năng lực đặc biệt khi ta đột phá cấp đại năng có được. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Thật hà, Lão Ngũ và Lão Bát động lòng. Bọn chúng đương nhiên muốn vào trong cung điện này từ lâu rồi. Lão Cửu cũng tốt thật, biết chia sẻ đồ tốt. Lão Cửu này cũng thú vị phết. Dù gì cả nhà cùng là tà ma, làm gì mà phải ki bo với nhau. Vậy Lão Cửu mau làm đi. Lão Ngũ và Lão Bát vội vã nói. Được thôi, Ngũ ca, Bát ca, ta làm nhé. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn động ý niệm một cái linh hải mở ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy hai con quỷ. Nào nào bước vào đi. Lão Ngũ tà ma và Lão Bát tà ma, dưới cái nhìn chăm chú của đám thủ vệ tà ma, hóa thành một luồng ánh sáng, thu vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Cảnh tượng này khiến bọn chúng kinh hãi không thôi. Không ngờ tà ma đại nhân vừa mới tăng cấp lên sinh tử cảnh này. Không chỉ thực lực phi phàm, mà lại còn có bản lĩnh này nữa. Quả thực quá lợi hại. Bọn họ xông phá nơi này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Sau khi Lâm Tiêu thành công thu hai tên tà ma vào trong linh hải, thì không chút do dự, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lại lần nữa. Hắn đã đứng tại đại môn của sát thần điện, cách đó mấy trăm mét rồi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả đám tà ma hộ vệ, Lâm Tiêu bước vào trong. Ủa, vừa rồi các ngươi có nhìn thấy không? Vừa rồi vị tà ma đại nhân kia lại có thể từ vị trí cung điện bị phong ấn, trực tiếp bước xuyên qua tới cổng lớn. Vị đại nhân này giống như là hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của lực cản vậy. Lẽ nào là, sau khi tiến vào lần đầu, thì từ lần thứ hai trở đi sẽ thông thuận vậy sao? Có thể lắm, cũng chính vào lúc này. Xoẹt xoẹt xoẹt, bốn bóng người xuất hiện ở trên không. Phía trên của đám hộ vệ tà ma, bái kiến đại ma chủ, nhị ma chủ, tam ma chủ và tứ ma chủ. Bái kiến bốn vị ma chủ đại nhân. Cách chương.